chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875 ngươi sao không lên trời đâu? Chương 875.875, ngươi sao không lên trời đâu? Toàn bộ công ty bị san thành bình địa, cư nhiên kỳ tích không có thương tổn đến người, cả ngày. Này tắc tin tức ở kinh thành đều nổ tung nồi, mà Trần Thanh Thanh vẫn là ở buổi tối về nhà xem tin. Tức mới biết được nàng vẻ mặt khiếp sợ nói. Tư Đồ Phong, có phải hay không ngươi làm được? Trừ bỏ Tư Đồ Phong còn có ai làm được đến? Trừ bỏ trên tay hắn Diêm La Điện, ai có thể có như vậy đại thế lực? Tư Đồ Phong cư nhiên cũng không có không thừa nhận, nhàn nhạt gật đầu nói. Ân, cư nhiên còn ân, người điên rồi. Nàng công nhiên cười nhạo ta vị hôn thê, liền bởi vì cái này. Bằng không đâu, mẹ nó, rốt cuộc là tao ngộ cái gì làm một người biến thành bộ dáng này. Trần Thanh Thanh đều không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mau mạo khói nhẹ Tư Đồ Phong. Người lập tức cho ta đi Mộc gia xin lỗi, sau đó bồi thường hết thảy tổn thất. Không, người có đi hay không? Ta có hay không sai? Nhân gia liền chào phúng ta hai câu mà thôi. Người liền cho nhân gia công ty đều tạc. Này còn không có sai. May mắn hắn còn có chừng mực. Không có thương tổn đến mạng người, bằng không thật đúng là không cứu. Lại nghe Tư Đồ Phong nói. Ta sinh khí, người sinh khí lần sau có phải hay không còn muốn đi lấy thương cho người ta băng rồi à? Nhìn cái gì trình độ Tư Đồ Phong? Người mẹ nó. Đừng làm ta sợ thành sao? Không có, sự thật ngươi trước kia không phải như thế, ta thay đổi. Ngoặc kép, kia lão nương còn có thể nói cái gì? Ngủ đi, Tư Đồ Phong ngươi hôm nay không đi xin lỗi bồi thường. Cũng đừng muốn ôm lão nương ngủ, lại lấy cái này uy hiếp ta. Tư Đồ Phong cư nhiên còn có chút ủy khuất, Trần Thanh Thanh đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cư nhiên còn ủy khuất thượng, người mẹ nó cho người ta công ty đều tạc. Kia chính là toàn bộ gia căn bản. Người liền như vậy tạc, người còn ủy khuất. Người sao không lên trời đâu. Không đến thương lượng, người không đi ta đi. Ta đi, vậy ngươi hiện tại liền đi tự mình đi. Bằng không đâu, chỉ bằng bọn họ, cũng xứng. Ha ha, Tư Đồ Phong, người này ỷ thế hiếp người tư thái không cần bãi quá đủ. Ta chính mình thế cùng Diệp Tu bọn họ một tay thành lập Diêm La Điện. Hiện tại biến thành chính ngươi thế. Rồi sau đó đem người toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Ai nói cho ngươi, Tư Đồ Phong, ta biết đến xa so ngươi biết đến nhiều. Còn có, ngươi ca, Tư Đồ Phong sắc mặt khiếp sợ nói. Ngươi còn biết chút cái gì? Ta biết được quá nhiều quá nhiều. Tư Đồ Phong. Đừng tưởng rằng ngươi suy nghĩ cái gì ta không biết. Thực rõ ràng, Trần Thanh Thanh gì cũng không biết. Chỉ là thông qua một ít biết đến Gia Long đi tạc Tư Đồ Phong, liền thấy Tư Đồ Phong sắc mặt lập tức. Âm trầm xuống dưới nói. Thì tính sao, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ngươi chính là nhận định ta sẽ không rời đi ngươi sao? Vậy ngươi sẽ sao? Trần Thanh Thanh ngữ nghẹn một thời gian nói. Này thật đúng là sẽ không, vậy thành, cái gì thành? Người sẽ không rời đi là đủ rồi, người liền như vậy sợ ta rời đi. Không, Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người không phải đều biết không? Ngoặc kép, Nga, người ở trá ta. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, chúng ta chi gian cư nhiên đã phát triển trở thành yêu cầu ta trá ngươi. Người đều sẽ không theo ta nói thật nông nỗi. Người trước kia không phải như thế, ta trước kia cái dạng gì. Người cái gì đều sẽ cùng ta nói. Chưa bao giờ gạt ta bất luận cái gì sự tình. Cũng luyến tiếc ta chịu một chút thương tổn một chút ủy khuất. Đó là ta khờ, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn. Trước kia như vậy nhiều ái nàng biểu hiện. Như vậy nhiều có thể làm nàng cảm động. Ấm đến nàng tâm sự tình, hiện tại tất cả đều hóa thành một câu. Đó là ta khờ, ha ha ha ha ha ha, Tư Đồ Phong, kỳ thật không phải ngươi ngốc, là ta khờ, nàng hai tròng mắt đỏ đậm nhìn hắn, Rồi sau đó xoay người chạy ra khỏi nhà ở. Tư Đồ Phong tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng nói. Người đi đâu, nào đều không đi, ta chỉ đi không có ngươi địa phương. Tư Đồ Phong, ngươi chính là nhận định ta sẽ không rời đi ngươi sao? Như vậy ta lại cứ phải rời khỏi đâu? Tư Đồ Phong đáy lòng bỗng nhiên đau xót nói. Ta không được, ta càng muốn, ngươi buông ra. Tư Đồ Phong lại cưỡng chế tính đem nàng cấp kéo trở về. Còn tàn nhẫn tìm căn dây thừng cho nàng hai tay hai chân trói lại lên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng. Mất nói, Tư Đồ Phong ngươi cẩu nhật cư nhiên còn dám trói ta. Không được đi, người mẹ nó trói được lão nương người, trói không được lão nương tâm. Lão nương tâm đã bay đi. Bay đi nào, Mộc gia, lão nương đi cho ngươi chùi đít. Không cần, người có cần hay không là chuyện của ngươi. Ta có đi hay không làm là chuyện của ta. Tư Đồ Phong trầm mặc trong chốc lát nói. Đừng nháo, ta phái người đi, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Hiện tại là ta ở nháo vẫn là ngươi ở nháo. Ngươi, ngươi tê mỏi, lão nương phải bị ngươi tức chết rồi. Không được khí, vậy ngươi thả ta đi. Không bỏ, Tư Đồ Phong, ngươi là muốn đem ta bức điên sao? Như vậy là có thể điên. Ngoặc kép, mẹ nó ta có thể lý giải ý của ngươi là thật sự tưởng sao? Đi ngủ, Tư Đồ Phong ngươi hôm nay đừng nghĩ ôm lão nương ngủ, ngươi phản kháng không được. Rồi sau đó trực tiếp đem người khiêng lên lầu. Trần Thanh Thanh trong cuộc đời chưa bao giờ cảm nhận được quá như vậy nghẹn khuất thời điểm, hiện tại Tư Đồ Phong thật sự thật là đáng sợ, rốt cuộc là đã trải qua cỡ nào âm u sự tình mới có thể biến thành như vậy a? Đáy lòng lại tức lại đau lòng, mà đi trên lầu. Tư Đồ Phong trực tiếp cho nàng ném trên giường. Chính mình đi tắm rửa tẩy xong trực tiếp ôm nàng ngủ, vẫn là dây ngủ. Cả một đêm cũng chưa cấp Trần Thanh Thanh buông ra, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình tâm đều. Chết lặng. Tư Đồ Phong ngươi cái này cầm thú ngươi cấp lão nương chờ. Chờ ngươi đã khỏe lúc sau, lão nương nhất định cùng ngươi không để yên. Cảm giác hiện tại nàng đối Tư Đồ Phong mà nói. Chính là một cái có thể ôm ngủ ôm gối mà thôi, đến hôm sau Tư Đồ Phong tỉnh ngủ. Liền nghênh đón Trần Thanh Thanh vẻ mặt ai oán biểu tình, hắn trên mặt hiện lên một mặt không được. Tự nhiên nói, ngươi không dãy dụa, ta liền cho ngươi mở trói, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Lời này tối hôm qua nói khả năng còn hữu hiệu. Vậy ngươi ý tứ là cho ngươi mở trói, ngươi vẫn là phải đi. Tư Đồ Phong ngươi như vậy sợ ta đi rồi, là lo lắng ta đi rồi ngươi liền không ai ôm ngủ phải không? Ngoặc kép, buông ra, ta không đi, ngươi bảo đảm, muốn đi học, ta có thể đi chạy đi đâu. Tư Đồ Phong lập tức cho nàng buông lỏng ra. Trần Thanh Thanh kế tiếp thành thành thật thật lộng bữa. Sáng, ăn xong cùng đi đi học, chỉ là vừa đến giữa trưa tan học thời điểm. Vẫn là khai lưu, liền nương tượng WC công phu. Người liền biến mất. Tư Đồ Phong chính là tìm không thấy người. Cả buổi chiều đều là ở táo bạo chung vượt qua chờ trở về nhà. Bóng dáng cũng chưa thấy, đáy lòng mạc danh liền có một loại hoảng hốt cảm giác, đây là cẩu nóng này. Nhảy tường, chạy, mà Trần Thanh Thanh này một biến mất, chính là 3 ngày thời gian. Hết chương.